Chàng rể siêu cấp, chương 2690, 2690, chương 2657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng nội lực còn lại lao đến khối màu trắng đang hút nội lực của Liễu Sa. Sau đó nhanh chóng bao bọc nó. Nó dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền điên cuồng phản kháng lại, cố gắng thoát khỏi sự bao bọc của Hàn Tam Thiên. Nhưng cho dù như thế nào, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Hàn Tam Thiên. Khí hỗn thuần là nguồn sức mạnh mạnh nhất trên thiên hạ. Chỉ trong phút chốc, khối trắng đó đã bị khí hỗn thuần của Hàn Tam Thiên bao bọc lại. Rút, sau khi Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng thốt lên, sau khi tất cả mọi người đã thu hồi nội lực của mình lại, chỉ còn để lại khí hỗn thuần để ổn định lại kinh mạch cho Tử Tình. Rồi bắt đầu thực hiện các động tác khác. Mọi người hãy lui xuống nghỉ ngơi đi. Hàn lại nhắm chặt hai mắt, tùy ý cho Hàn Tam Thiện ra tay. Khí hỗn thuần vừa xâm nhập vào cơ thể Tử Tình lại không cảm thấy đau đớn như lần trước. Ngược lại giống hệt như dòng nước ấm nóng mùa xuân, vô cùng dễ chịu. Cô từ từ mở mắt nhìn Hàn Tam Thiên đang nhíu chặt mày lại mà giúp đỡ cô. Mồ hôi chảy trên những đường nét cương nghị trên khuôn mặt Hàn Tam Thiên thật sự mê người. Chẳng trách người ta thường nói, lúc người đàn ông hấp dẫn nhất chính là lúc họ đang làm việc. Nghĩ đến đây, trái tim cô vô cùng ngọt ngào. Cộng thêm Hàn Tam Thiên đang ở trước mặt cô, bản thân có thể cảm nhận được tiếng hít thở của hắn. Đột nhiên, tâm tư của Tử Tình như đang bấn loạn. Nhưng lúc này đột nhiên một cơn đau kịch liệt truyền đến. Hừ. Tử Tình đau đớn khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi bắt đầu toát ra. Bên tai truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên. Tử Tình khẽ gật đầu, mặc dù đau đớn nhưng vẫn nghiến chặt răng mà cố gắng chịu đựng. Đau sao? Hàn Tam Thiên vội vàng hỏi. Có chịu đựng được không? Có thể được. Tử Tình gật đầu. Vậy thì tốt. Hàn Tam Thiên nói xong liền gia tăng sức mạnh. Tử Tình đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau đó cô đột nhiên kinh ngạc mở mắt. Tiếp theo sau đây sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng đáp. Cách chương.